Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1263, Thủ Sát Ma Tôn Cấp. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần Tô Hàn đem này ma tôn cấp vượt ngoại thiên ma chém thành hai khúc thời điểm, hắn mi tâm tinh thạch bên trong, liền sẽ có một đạo đồng dạng màu đỏ như máu sương mù phát ra. Này sương mù rất nhỏ, tại đây ma tôn cấp vượt ngoại thiên ma cái kia to lớn thân ảnh phía dưới, nếu là không quan sát tỉ mỉ, căn bản là không nhìn thấy mà này sương mù tràn ra về sau, liền sẽ nhanh chóng dung nhập đầu này vực ngoại thiên ma hóa thành sương máu bên trong, chợt cái sau liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Thiên hạ sinh linh, không có chân chính bất tử bất diệt, ở kiếp trước ta không được, ngươi càng không được. Tô Hàn mở miệng, vẻ mặt càng thêm băng hàn, hắn lại là một đao hạ xuống. Xoạt, đao mang bổ trúng vực ngoại thiên ma, tại bổ trúng một khắc này, Tô Hàn thậm chí có thể thấy đối phương khóe miệng mà nhấc lên, chỗ lộ ra một vệt mỉa mai nụ cười. Đúng, cái kia chính là mỉa mai. Cho đến giờ phút này, này ma tôn cấp vượt ngoại thiên ma tựa hồ cũng không có cái gì chống cự. Nó đang đợi, chờ đem Tô Hàn thân bên trên hết thảy tất cả đều cho tiêu hao sạch sẽ. Vậy nó là có thể đối Tô Hàn trực tiếp hạ tử thủ. Oanh, đao mang hạ xuống, đầu này ma tôn cấp vượt ngoại thiên ma thân ảnh lần nữa bị đánh thành hai nửa. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn trong mắt lóe lên, hắn tay trái bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía này vực ngoại thiên ma nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hạ xuống, thời gian phảng phất tại lúc này dừng lại, cái kia ma tôn cấp vực ngoại thiên ma thân thể, trực tiếp bị giam cầm ở giữa hư không. Thân thể bị giam cầm, này không tính là gì, mấu chốt là. Hắn mi tâm phía dưới, ẩn giấu cái kia một cái tinh thạch. Tại lúc này nguyên bản lại là muốn tản mát ra màu đỏ sương mù, thế nhưng là tại Tô Hàn định thần thuật phía dưới, này sương mù trực tiếp dừng lại tại nơi đó. Phốc, cùng lúc đó, Tô Hàn một ngụm máu tươi bắn ra, hiển nhiên là liền xem như dùng hắn hiện tại thế lực, mong muốn định trụ một tên long tôn cảnh, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá, này cắn chả không nghiêm trọng lắm, có thể định thần thuật thời gian, cũng không kiên trì được bao lâu. Chết! Này một cái chớp mắt, Tô Hàn bỗng nhiên hét to, lần nữa vung ra một đao, thẳng đến đầu này vực ngoại thiên ma mi tâm bổ tới. Xoạt, này ma tôn cấp vực ngoại thiên ma hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ rất lớn, thân thể hóa thành xương máu, đã không cách nào gào thét, có thể cái kia vô tận xương máu, lại là tại lúc này tốc độ cao lăn lộn. Cùng lúc đó, xoẹt, xoẹt, không gian bên trong, có hai đạo vết rạn tại lúc này bị xé mở. Từ nơi này vết rạn bên trong, có hai đạo đồng dạng 8.000 trượng cao bóng người to lớn, trực tiếp theo bên trong đi ra. Không tốt, nhìn thấy một màn này, đồng tổ bọn người là con ngươi co vào, biến sắc. Rất rõ ràng, đây cũng là hai đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma. Bọn hắn lập tức liền muốn xuất thủ, nhưng Tô Hàn thanh âm, giờ phút này lại là truyền tới. Đừng đến, nghe thấy lời ấy, đồng tổ bọn người là thân thể dừng lại. Chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng xuông. Bất quá bọn hắn đã làm tốt toàn lực chuẩn bị, liệt tử tạo liền đã nắm ở trong tay. Chỉ cần Tô Hàn có mối nguy xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức đem này liệt tử uống xong, xuất thủ cứu giúp. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại thiên ma bảy bên trong, cái kia vừa mới xuất hiện hai đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, trực tiếp liền vọt vào Tô Hàn hoàng vực bên trong, cái kia hoàng vực đối bọn nó tới nói. Tựa hồ không có chút nào ngăn cản lực lượng. Bất quá, khi tiến vào hoàng vực nháy mắt, khí tức của bọn nó lại rõ ràng nhất bị áp chế một chút. Mà cũng liền tại chúng nó bị áp chế một cái chớp mắt, Tô Hàn thân bên trên, một đạo bạch sắc quang mang bỗng nhiên tuôn ra đi ra. Quang mang này không nhiều, có thể tốc độ lại là cực nhanh, tại lao ra thời điểm, hóa thành hai đạo, thẳng đến cái kia hai đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma mà đi. Cái sau gào thét phía dưới, mong muốn ngăn cản, có thể chúng nó căn bản là không ngăn cản được, bởi vì đây là thời gian bản nguyên đối với pháp tắc, có cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, cho dù là đối mặt tu sĩ trong đó long tôn cảnh, cái sau đều không ngăn cản được, chớ nói chi là này chút căn bản cũng không có pháp tắc, vẻn vẹn có được long tôn cảnh lực lượng ma tôn cấp vượt ngoại thiên ma. Ông... Vậy thời gian bản nguyên tiến vào chúng nó trong cơ thể thời điểm, có vù vù truyền ra, Tô Hàn thanh âm, cũng là tùy theo hạ xuống. Thời gian ngưng động, phốc, ngay sau đó, Tô Hàn lại là một ngụm máu tươi phun tới. Vô luận là thời gian bản nguyên, vẫn là định thần thuật, tại đối mặt Long Tôn cảnh thời điểm, đều hứng chịu tới cắn trả. Tô Hàn giờ phút này chờ thực lực tuy mạnh, có thể tại tu vi chân chính cấp độ phía trên, vẫn là bị áp chế một cảnh giới. Có thể coi là như thế, cái kia cũng đã đầy đủ. Cái kia hai đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, tại Tô Hàn thời gian bản nguyên dưới tác dụng, triệt triệt để đứng im tại giữa hư không. Chúng nó khổng lồ bàn tay còn tại duỗi ra, biểu lộ không có biến hóa chút nào, có thể chúng nó liền là không thể động. Mượn nhờ cơ hội này, Tô Hàn trường đao rốt cục hạ xuống. Oanh, kinh thiên vang vọng tại lúc này truyền đến, thanh trường đao kia trực tiếp xuyên qua xương máu, hung hăng bổ trúng cái kia con thứ nhất ma tôn cấp vực ngoại thiên ma mi tâm chỗ. Hắn xương máu cũng không còn cách nào ngăn cản, bên trong cái kia đạo tinh thạch răng rắc một tiếng vỡ vụn. Theo tinh thạch vỡ vụn, cái kia nguyên bản còn muốn ngưng tụ xương máu, tại lúc này oanh một tiếng tiêu tán, hóa thành chân chính xương máu. Mà những huyết vụ này, lại tại Tô Hàn tầm mắt bên trong, cấp tốc thu nạp, sau cùng biến thành một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ như máu tinh thạch. Mà tôn cấp huyết tinh, giống, cho đến giờ phút này, thời gian bản nguyên cũng đã mất đi hiệu quả, Tô Hàn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái kia mặt khác hai đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, tại lúc này rốt cục khôi phục lại. Tô Hàn mắt sáng lên, không có ý định lại ham chiến, hắn thiên long cửu bộ bước thứ tư thi triển ra, tốc độ lại tăng 8 lần, cơ hồ là từ nơi này hai đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma công kích trong đó xuyên qua, trong chốc lát chính là vượt qua vạn trượng khoảng cách, rơi vào khô địa rìa. Ở phía sau hắn, cái kia hai đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma dưới cơn thịnh nộ truy kích mà đến, lại bước qua đầu kia chúng nó cho tới nay, đều cực kỳ kiêng kỵ rìa đường, vọt vào khô địa trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là biến sắc, đang định ra tay, nhưng vào lúc này, khô địa trên mặt đất, từng đạo hào quang màu vàng óng bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp từ nơi này hai đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma trong cơ thể xuyên qua. Gào, này một cái chớp mắt. Thao thiên gào thét thanh âm từ nơi này hai đầu vực ngoại thiên ma trong miệng truyền ra, thần sắc của bọn nó vẫn như cũ dữ tợn, lại là tại lúc này có chút vặn vẹo, giống như là đang ở gặp lấy vô tận thống khổ. Phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, chúng nó cái kia 8.000 trượng cao bóng người to lớn, chính là trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu, lại ngưng tụ thành huyết tinh, tại Tô Hàn đưa tay thời điểm, rơi vào trong tay hắn. Vô số người đều tại đây khắc trầm mặc xuống. Nhất là Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện cùng với sau này mới tiến vào khô địa thế lực khác. Mới vừa một màn, bọn hắn thấy rất rõ ràng, trước đó bọn hắn còn vẫn luôn nghi hoặc, vì cái gì này chốt vực ngoại thiên ma cũng không dám bước vào khô địa bên trong, hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Này khô địa, giống như là những cái kia vực ngoại thiên ma thiên địch, chúng nó tiến vào nháy mắt, liền sẽ bị cái kia hào quang màu vàng óng cho xuyên thấu, sau đó trực tiếp miểu sát. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.